Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3269, Ngục Bá, Ngục Vương uy thế không dung lơ là. Hắn cố nhiên mấy cái kỷ nguyên chưa từng xuất hiện, nhưng là Ngục Vương đã từng giết ra hung uy quá lớn. Này dị vực ba tiểu tổ bên trong, Ma Thiên Giác cố nhiên cùng Ngục Vương là cùng cảnh giới cường giả. Thế nhưng Ngục Vương chỗ chém xuống cường giả, không thể đếm hết được. Ngục Vương lấy sát phạt thành danh, Thiên Vương cấp bậc cường giả đều chém xuống quá một đám lớn. Đừng nói là cửu tuyệt thiên nơi này, mặc dù là dị vực tuổi trẻ cường giả đều e ngại Ngục Vương. Hắn liền dị vực một ít Thiên Vương cấp độ cường giả hắn đều từng giết chết. Ngục Vương không chỉ có khát máu thành tính, càng là yêu thích săn giết một ít tiềm năng vô hạn tuổi trẻ cường giả. Lần này nó lấy ra tất sát bảng danh sách, đạo chủ thuộc về đệ nhị, là Ngục Vương tất chạm cường giả. Thậm chí hắn tất sát bảng danh sách quả thực chính là một cái tử vong bảng danh sách. Phàm là lên bảng người, sẽ không có người có thể sống sót quá. Có thể tưởng tượng được Ngục Vương hung uy, đủ để kinh sợ vạn cổ. Ba vị này Ngục Vương thủ hạ tùy tùng, càng là ngông cuồng tự đại. Tựa hồ Ngục Vương hóa thân, thần uy lẫm lẫm trách cứ đạo lăng. Cố nhiên đạo chủ chiến lực không thể nghi ngờ, thế nhưng bọn họ đại biểu nhưng là Ngục Vương. Ngục Vương, tiểu tử này không phải đã chết rồi sao? Đạo lăng khẽ cau mày. Đối với dị vực ba tiểu tổ hắn đều hiểu rõ quá. Ngục Vương hung uy là mạnh nhất, hắn chém xuống cường giả quá nhiều. Bất quá nghe đồn Ngục Vương chết ở cổ thiên đình trong tay. Ngươi đang nói cái gì? Ba cái ma thần giống như cường giả, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại. Đạo lăng này tùy ý thái độ, để bọn họ trong lúc nhất thời lửa giận công tâm, căn bản không thể tiếp thu đạo lăng lời nói. Ngục Vương là ai? Coi như là khởi nguyên thiên vương cũng không dám xưng hô như vậy Ngục Vương. Nghe đồn năm đó Ngục Vương muốn trộm được cổ thiên đình bảo vật, kết quả trộm gà không xong còn mất nắm gạo, kém chút đem mình giết chết. Tiểu tử này còn chưa chết sao? Đạo lăng hỏi. Lớn mật, ngươi ngậm miệng lại cho ta. Một khẩu một cái tiểu tử, để ba đại cường giả sắc mặt tái xanh. Bọn họ chỉ vào đạo lăng gằn giọng nói. Đạo chủ, ta nhắc nhở ngươi, cho ta thả quy củ điểm. Ngục Vương không phải ngươi có thể làm nhục. Giờ chết của ngươi sắp tới, đàng hoàng ở lại chỗ này tiếp thu Ngục Vương thẩm phán. Ba vị này chính là chỉ lo đạo lăng rời đi nơi này. Hiện tại sớm tới rồi muốn lưu lại đạo lăng. Đến thời điểm Ngục Vương đến rồi hiếu sát hắn. Ha ha, này Ngục Vương có phải là đem thổ bá chủ đem quen rồi, còn tiếp thu hắn thẩm phán? Tiểu tử này có phải là đều ở dị vực tọa tổ? Đạo lăng cười ha ha, vô liêm sỉ, ngươi chết chắc rồi, Ngục Vương sẽ đưa ngươi phân thây. Ba đại cường giả kém chút khí nổ, sắc mặt tái xanh, chuyện này quả thật chính là trần trụi không nhìn, trọn vẹn không đem Ngục Vương để ở trong lòng. Ầm ầm, cái kia sừng sững ở đăng thiên lộ đỉnh cái bóng, trong nháy mắt hừng hực lên. Phảng phất một mảnh hoàng kim đại thế đang thiêu đốt hừng hực, thẩm thấu chí cường khí tức, nghiền ép vô tận cương vực đều đi theo run run. Đếm không hết núi lớn nằm dày đặc thô khe lớn. Ba cái tiểu nô bộc cũng dám đối với ta cua tay múa chân. Đạo lăng khí tức bức áp mà đến, như là một đầu tuyệt thế cự hung ở thức tỉnh. Đây là cỡ nào mênh mông hung uy? Có thể nói một đầu tổ long theo trong ngủ say tỉnh lại, để một triệu dặm hư không đều đang run rẩy. Ba cái nô bộc cả người run rẩy, bị đạo lăng uy thế nghiền ép đều muốn bại liệt trên đất. Một người thét to, đạo chủ ta xem ngươi là sợ, chúng ta chỉ là đến thông báo ngươi, khuyên ngươi không muốn sai lầm, thực sự là chuyện cười. Ngục vương nếu như vậy muốn giết ta, chính hắn không đến, nhường ngươi sau này ba cái gà đất chó sành lại đây. Là có ý gì? Đạo lăng khí thế càng hung, thiên địa này vũ trụ tựa hồ hóa thành một tấm đạo đồ, tràn ngập nguyên thủy sát phạt. Ngục vương ba cái thủ hạ cả người đều co giật, có chút người thể xác đều ở dạn nứt, muốn vỡ thành xương máu. Bọn họ cố nén loại này thần phục hoảng sợ, thất thanh rít gào. Ngục vương ở săn giết cửu thế đế, hắn nhận được tin tức tuyệt đối sẽ chạy tới đầu tiên. Ngươi đừng quá tùy tiện, giết chúng ta đối với ngươi không có một chút nào kết quả tốt. Cửu thế đế lại bị ngục vương truy sát, đế thành cường giả biến sắc, đặc biệt là đại trưởng lão tâm thần chìm xuống. Cửu thế đế thần công chưa thành, nàng không thể địch nổi ngục vương. Một khi tao ngộ, tỷ lệ tử vong quá cao. Ầm ầm, nơi đây hung uy ngập trời, đất rung núi chuyển, khủng bố khí thế phân tán, đánh nứt hư không. Tam đại ngục vương thủ hạ cường giả, một cái tiếp theo một cái thể xác rạn nứt, xương nổ tung, trực tiếp bại liệt trên đất hóa thành ba đám thịt nát. Đạo lăng câu đi nguyên thần của bọn họ, hiểu rõ bọn họ nói thật giả. Thế nhưng rất đáng tiếc, nguyên thần của bọn họ đều có phong ấn, mới vừa đụng vào liền nổ tung. Lại tới nữa rồi một cái. Đạo lăng trong con ngươi hiện ra lạnh lẽo chùm sáng, xuyên thấu qua tầng tầng hư không, nhìn thấy vô tận chùm sáng màu đỏ ngòm đang hướng về nơi này hội tụ đến. Động tĩnh này quá to lớn, ánh sáng đỏ ngòm ngút trời hán, lay động tầng tầng cương vực. Này uy thế kinh thiên động địa, một ít cổ giới cường giả đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, bởi vì gợn sóng này để bọn họ dồn dập nghẹt thở. Quả thực có thể nói thế hệ tuổi trẻ vô địch bá chủ ở bạo, mang theo khốc liệt sát niệm, là ngục bá, dị vực các cường giả kích động. Có người hỏi, vừa nãy ngục vương thủ hạ ba cái nô bộc đi ngăn cản đạo chủ, xem ra ngục vương thật muốn ra tay, liền ngục bá đều tới rồi. Ngục vương đi tới nơi này chỉ là một cái về thời gian vấn đề. Chuyện cười, ta xem không cần ngục vương ra tay, ngục bá đều có thể chém giết đạo chủ. Không sai, ngục vương thủ hạ chiến tướng, một tôn so với một tôn đáng sợ. Này ngục bá nhưng là bước vào tầng 9 tôn chủ cảnh giới, hắn giết đạo chủ thực sự là đơn giản. Mặc dù nói ngục bá không phải ở mạt pháp niên đại đi vào tầng 9 tôn chủ cảnh giới, nhưng là lấy ngục bá loại này đã từng đỉnh phong cường giả, một khi bước vào tầng 9 tôn chủ cảnh giới, sức chiến đấu của hắn không cách nào cân nhắc. Đạo chủ dám giết ngục vương đại nhân thủ hạ nô bộc, cách xa nhau 10 triệu dặm đường. Ngục bá con ngươi màu đỏ ngòm y nguyên có thể nhìn rõ ràng đăng thiên lộ hình ảnh. Trong mắt của hắn hiện ra tàn lãnh sát niệm, ra thanh âm trầm thấp, ta không nhịn được, giết đạo chủ không cần ngục vương đại nhân ra tay, ta một người là đủ. Ngập trời huyết quang xông ra vòm trời, ngục báo uy thế càng kinh thế hãi tục, vòm trời tựa hồ cũng bị thúc đẩy, đã có sát khí thẩm thấu lại đây, khóa chặt đăng thiên lộ đỉnh trên một cái bóng. Thật là khủng khiếp sát niệm, ta tựa hồ nhìn thấy huyết ngục đến từ trên trời. Đây là 9 tầng tôn chủ sức mạnh, gợn sóng quá mãnh liệt, dù sao cũng là tuyệt thế kỳ tài bước vào tầng 9 tôn chủ cảnh giới. Đã nhầm phía đăng thiên lộ, ngoại giới cường giả đều cảm ứng được, ngập trời hung khí đè xuống, đang hướng về đạo lăng che ngập bầu trời nộ cuốn. Là ngục bá đánh tới, một vị huyết tổ một mạch đại nhân vật ra chấn động thiên hạ âm thanh. Lấy ngục bá chiến lực, mặc dù là nhân đạo đỉnh cao nhất nhắm vào hắn, đều chưa chắc có thể chém giết ngục bá. Hắn ở tôn chủ cảnh giới là vô địch, ngục bá dù sao cũng là 9 tầng tôn chủ, vô hạn áp sát nhân đạo đỉnh cao nhất. Cỡ này chiến lực cường giả đều lên sàn, cho dị vực không nhỏ tự tin. Dị vực rốt cục đến rồi một cường giả. Khởi nguyên giới cường giả lạnh nhạt mở miệng, nếu là hắn đạo chủ liền ngục bá cũng không ngăn nổi. Hắn không cần thiết để khởi nguyên thiên vương tự mình ra tay. Lẽ ra nên như vậy, khởi nguyên thiên vương là ai? Không đáng vì một tên tiểu bối làm lớn chuyện. Cái kia khốc liệt hung khí đã oán giận mà đến. Bên ngoài 1 triệu dặm, chùm sáng màu đỏ ngòm ngập trời. Quả thực chính là thông thiên thần ma đang hướng về nơi này nộ ép. Hắn độ quá nhanh, chỗ đi qua sơn băng địa liệt, quần sơn sụp đổ, không ai dám to gan tới gần ngục bá. Đây chính là 9 tầng tôn chủ sức mạnh, có thể nói diệt thế, chưa từng nghe nói qua. Coi như là ngục vương đáng sợ, nhưng là ngục vương muốn giết đi cửu thế đế, này trên căn bản không thể. Đạo lăng hỏi một ít theo huyết sắc cấm kỵ lộ trở về cường giả, hắn thoáng an tâm một ít. Cửu thế đế rốt cuộc tu luyện thập vương kinh, tuy rằng chưa từng triệt để đại thành, nhưng là muốn tự vệ. Ngục vương muốn chém xuống nàng, trên căn bản không thể. Ngục vương coi như là lại mạnh, cũng cường bất quá ma thiên giác mấy phần. Cửu thế đế cũng từng cùng ma thiên giác từng giao thủ. Đạo chủ ngươi hay là muốn cẩn thận ngục vương. Cái này ngục bá nhưng là 9 tầng tôn chủ cảnh giới, không dùng lơ là. Bọn họ thần sắc nghiêm túc, bước vào bước đi này đã là vũ trụ tiểu cự đầu, mạnh đến mức không còn gì để nói. Hiện tại đã bước áp lại đây, rất nhanh sẽ tới gần đăng thiên lộ. Đạo chủ, ngươi vì sao không trốn? Một đôi con ngươi màu đỏ ngòm mở, dường như hai vòng màu máu loan nguyệt đang thiêu đốt, lộ ra hung lạnh chi khí. Hắn âm thanh chấn người màng nhĩ đều đau đớn, mở con ngươi để một vài người con mắt đều muốn chảy máu. Trốn, đạo lăng đứng ở đăng thiên lộ đỉnh, đứng chắp tay, hắn cười nhạt nói, ta vì sao phải đi, ha ha, ngươi cũng coi như là thức thời. Rốt cuộc ngục vương đại nhân muốn giết người, không ai có thể trốn được loại này ác mộng. Ngục bá ra lạnh lẽo đến cực điểm âm thanh, lạnh lùng nói rằng, bất quá ngươi một cái hậu bối, ngục vương đại nhân ra tay với ngươi thực sự là quá đề cao ngươi. Ngươi nếu là có thể quá cửa ải của ta, ngược lại đáng giá để ngục vương đại nhân ra tay. Ngục bá thần thái lạnh lẽo, hắn tự thân tràn ra chùm sáng màu đỏ ngòm, đều cuốn lấy lên một cái lại một cái sơn mạch, động tĩnh từng bước cường thịnh lên. Đáng tiếc chính là, ta con đường này, nhất định là tử quan. Đạo chủ ngươi cho ta để mạng lại. Ngục bá bỗng nhiên ra tiếng giống to, vòm trời đều nổ tung. Ngôi sao lớn trong vũ trụ một viên lại một viên rì rào rung động, bị vô tận chùm sáng màu đỏ ngòm xuyên thủng. Hắn thanh thế quá khủng bố, tiếp cận đạo lăng thời khắc mới toàn diện thức tỉnh. Chính là vì phòng ngừa mới vừa mới sợ quá chạy đi đạo lăng, như che trời huyết ngục dáng thế, thô to tia chớp màu đỏ ngòm đánh tới chớp nhoáng, làm cho cả tinh không đều hóa thành màu máu. Đây là tuyệt sát đại thuật. Ngục bá tựa hồ mang theo vô tận biển máu lôi đình, nhấn chìm, rồi trên trời dưới đất, 10 vạn dặm hư không triệt để hóa thành biển máu luyện ngục, toàn diện thôn phệ đạo lăng, đem hắn đè ép ở huyết ngục bên trong. Đó là cái gì? Có người rít gào, nhìn thấy biển máu chớp mắt năm run rẩy lên, dựng lên hừng hực chùm sáng. Huyết hải trong tựa hồ sinh ra một tôn cổ đế. Hắn ở thức tỉnh, cái kia cái thế khí thế làm cho cả huyết ngục đều đi theo chập trùng. Run rẩy, thiên đế quyền, đạo lăng trong con ngươi bắn mạnh ra ngập trời sát quang. Hắn đầu đầy trường múa tung, khí quán thương khung, như đế giáng trần. Cú đấm này tựa hồ đổ nát, vạn cổ, để huyết ngục nghịch lưu, càn khôn điên đảo, dũng quan một vực, phách tuyệt thiên hạ một quyền. Tựa hồ nghịch chuyển cửu thiên thập địa, còn chưa từng đánh tới đi thời khắc, nắm đấm thẩm thấu ra kinh khí, để biển máu thùng trăm ngàn lỗ. Ngục bá thân thể chia năm xẻ bảy, lồng ngực trực tiếp bị xuyên thủng một cái lỗ thủng lớn. Cú đấm này càng là khủng bố như vậy. Hết chương.